Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 194. Chương 194 âm dương hàng đầu thảo 18. Ba cái tân nhân lưu tại tổ tư, vương năm trong tay còn có mấy chương phù chú, có thể gia tăng một chút tự tin. Tìm tòi khanh khách đảng mỗi ngày đến nhanh nhất tốt nhất đổi mới võng. Tưởng Sán nguyên bản muốn biểu tỷ lưu lại bảo hộ chính mình. Nửa mặt mây khói lại đưa ra muốn đi bắt cốc 27, trừ bỏ mặt khác mấy cái người chơi ở ngoài. Cốc 18 cũng gia nhập mai phục đội ngũ, tuy rằng nửa mặt mây khói theo chân bọn họ một đường. Nhưng là lại không muốn cùng mấy người đồng hành, đưa ra muốn tách ra hành động, kết quả cuối cùng. Là nửa mặt mây khói cùng cốc 18 một đường, Nguyễn Cảnh, Huỳnh Song Tuyết Án, Phiến Quang Linh Vũ, màu đỏ tươi cùng Tô Tịch một đường, người sau phân mấy cái phương hướng. Đến lúc đó có thể tránh cho cốc 27 đào tẩu, nửa mặt mây khói cùng cốc 18 muốn đơn độc ra. Tới hành động, đều có tính toán của chính mình, thống nhất mục tiêu. Là giết chết Nguyễn Kiều, nhưng là trải qua phía trước giảm xuống thất bại sự tình. Hai người chi gian lẫn nhau có phòng bị, đều chuẩn bị tìm cơ hội trước hết giết sớt đối phương, chẳng qua trước mắt tình hình. Đứng ở Nguyễn Kiều bên kia người có rất nhiều. Bọn họ hai người đều minh bạch, nếu trước phí thời gian đối phó lẫn nhau, chỉ biết suy yếu lực lượng không bằng liên hợp lại. Trước duy trì mặt ngoài hòa bình, đem Nguyễn Kiều diệt trừ, mới hạ thủ ở điểm này. Hai người tính toán tuy rằng không có làm rõ, lại là tương đồng, ra hàng rào, bên ngoài âm phong từng trận, tuy rằng không có trời mưa, nhưng là vẫn như cũ phi thường âm lãnh khủng bố, mặt sau phụ trách mai phục người chơi vì sợ cốc 27 có điều phát giác, không có cùng thân cận quá, hiện tại còn ở mồ phụ cận chờ, mồ bốn phía cuối có mấy viên lơ lỏng thụ có thể tạm thời che đậy mấy. Người thân hình, từ cái này địa phương tuy rằng chỉ có thể thấy nơi xa một cái phòng nhỏ mơ hồ bóng dáng. Vì phương tiện truyền lại tin tức, Phiến Quang Linh Vũ cho Nguyễn Kiều một cái đặc thù đèn pin đạo cụ, cái này đèn pin quang mang rất mạnh, chỉ cần mục tiêu đi, nàng đối với hàng rào phương hướng cửa sổ mở ra đèn pin. Liền có thể chiếu ra một đạo sáng ngời chùm tia sáng, bên này người chơi. Mở ra chiến đấu thái lúc sau, nhanh nhất có thể ở 10 phút nội đuổi tới phòng nhỏ, một hồi ta sẽ tác pháp. Ẩn nấp khí thức của ngươi, cốc 18 cùng nửa mặt mây khói ở ly phòng nhỏ cách đó không xa ngừng. Lại, ngươi đi vào, nghĩ cách giết chết nàng, ta ở bên ngoài ngăn lại bọn họ, phòng ngừa những người đó lại đây cứu người, nửa mặt mây khói gật đầu, đến lúc đó ở bên ngoài cùng. Người chơi động thủ chính là cốc 18, cùng nàng nhưng không có bất luận cái gì quan hệ, chờ diệt trừ Nguyễn Kiều lúc sau. Nàng ở trở về từ phía sau tập kích cốc 18. Sân hắn chưa chuẩn bị giết chết hắn, cốc 18 pháp thuật cũng không có dễ dàng như vậy. Muốn cho một người sẽ không bị cốc miên cùng mặt khác quỷ hồn phát hiện. Yêu cầu hao phí hắn rất lớn tinh thần, tuy rằng biện pháp này tiêu hao rất lớn. Nhưng là cùng lúc sau thành quả so sánh với, hết thảy đều là đáng giá, Nguyễn Kiều lại lần nữa trở lại cái này phòng nhỏ. Nhìn quen thuộc không gian, tấm tắc vài câu, bốn phía phi thường an tĩnh, bên ngoài một mảnh đen nhánh. Bên trong cũng không có ánh sáng, trên mặt đất rất nhiều ngọn nến còn không có thiêu đốt xong. Nàng bật lửa mấy cái ngọn nến, trong phòng mới hơi chút sáng ngời một ít, kế dựa còn ngã vào tại chỗ. Lúc trước trói chặt nàng dây thừng rơi trên mặt đất, hết thảy đều cùng nàng rời đi thời điểm giống nhau, làn đạn. Nhật nguyệt không yêm, khi nào tới a làn đạn, trời nắng, nói kéo dài một người thật sự không thành vấn đề sao làn đạn. Miêu đại nhân, cái gì thanh âm các Nguyễn Kiều cũng nghe tới rồi xoạch tiếng vang, nàng quay đầu. Phát hiện là phòng ngừa điện thờ phía dưới có mấy chỉ con rết bò động. Đụng phải rơi dụng tấm ván gỗ, mới phát ra tiếng vang, Nguyễn Kiều đi đến điện thờ trước mặt. Bên trong hồ lô đầu quỷ hình trợn tròn mắt, hung ác mà nhìn chằm chằm nàng, nàng đánh giá toàn bộ nhà ở kết cấu. Nhặt lên trên mặt đất dây thừng, lại đem ghế dẫm cắt thành mấy khối đầu gỗ. Ở trong phòng dạo qua một vòng, bố trí một cái đơn giản cơ quan, chỉ cần có đồ vật lại đây. Đụng tới đầu gỗ, là có thể làm đã dây thừng buộc gậy gỗ rơi xuống, gậy gỗ một mặt bởi vì bị dẫm đoạn. Có chút sắc bén, mặt trên chát lá bùa, mặc kệ là đối quái vật, vẫn là đối phó ác quỷ, đều phi thường hữu dụng. Làm xong này hết thảy, nàng mới xoay người tiếp tục xem xét bàn thờ Phật quỷ hình, nhìn một hồi. Liền duỗi tay đi lấy, nhưng mà bên trong quỷ hình tựa hồ cùng sau lưng bàn thờ Phật còn tiếp cùng nhau, còn không nhổ ra được. Liền ngươi cái kia tiểu cánh tay rút bất động, liền tính Demersil kim tàm cổ lười biếng thanh âm vang lên, Nguyễn Kiều không lý nó. Một tay đè lại bàn thờ Phật, một cái tay khác bỗng nhiên dùng sức một xả, chạm vào mà một tiếng, toàn bộ quỷ hình bị nàng túm xuống dưới. Mà sau lưng còn có một bộ phận đứng ở bàn thờ Phật thượng. Nguyên bản phi thường hung ác quỷ hình sau lưng phá một cái động lớn. Hơn nữa Nguyễn Kiều dùng sức thời điểm bắt lấy chính là nó mặt, tuy rằng làm lúc sau thực cứng rắn, nhưng là Nguyễn Kiều sức lực cũng không nhỏ. Hơn nữa chế tác cái này dùng chính là mặt, mặt quỷ bị niết đến rất nhỏ biến hình, Nguyễn Kiều chính mình cũng có chút ghét bỏ mà nhìn mắt giờ. Phút này nhìn qua có chút thê thảm quỷ hình, như vậy xấu quỷ hình còn có thể đuổi quỷ sao? Làn đạn, nho nhỏ không đáng yêu, bị môn kẹp quá hạch đào còn có thể bổ não sao? Làn đạn, quý sơ an an, ha ha ha ha, ngươi còn không biết xấu hổ nói đến ai khác xấu. Làn đạn, xin ly, không phải ngươi đem nhân ra mặt tạo thành như vậy sao? Mặc kệ, Nguyễn Kiều đem quỷ hình thu vào vòng cổ không gian. Đem bên cạnh lạn trên bàn đồ vật quét lạc, phô thượng một tầng bố. Ngồi ở mặt trên có chút nhàm chán mà đợi một hồi, nửa mặt mây khói một đường đi thời điểm. Cũng ở thời khắc chú ý phía sau có hay không người theo kịp, rốt cuộc mọi người đều biết nàng cùng Nguyễn Miên Miên không đối phó, nếu là nàng kia mấy cái đồng đội lo lắng cho mình đối Nguyễn Miên Miên bất lợi, lặng lẽ đi theo nàng phía sau, đến lúc đó giảo sự liền phiền toái. Bất quá cũng may nàng bên ngoài thượng còn không có cùng Nguyễn Miên Miên xé rách ra mặt, bọn họ cũng không biết chính mình đã đối Nguyễn Miên Miên động sát khí. Đây cũng là nàng cùng cốc 18 phân công nhau hành động, những người khác không có ngăn trở nguyên nhân, nửa mặt mây khói thực cẩn thận đi rồi một hồi, xác nhận phía sau không ai đi theo, liền nhanh hơn tốc độ, nàng đến đuổi ở ác quỷ tới phía trước đến nhà gỗ. Nếu không một khi Nguyễn Miên Miên phát ra tín hiệu, để lại cho nàng thời gian liền không nhiều lắm. Mơ siêu vì không bị phát hiện, nàng một đường đều là cong eo đi, sắc trời thực ám. Bốn phía một mảnh hoang vắng, đi đến một nửa, nửa mặt mây khói bỗng nhiên cảm thấy bên cạnh có thứ gì bay nhanh thoáng qua, vì không bại lộ chính mình, nàng cũng không có mang bất luận cái gì chiếu sáng công cụ, nàng hướng tới đồ vật hiện lên phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái màu đen đồ vật kéo cái gì nhanh chóng di động, bị nửa mặt mây khói nhìn chăm chú vào. Cái kia đồ vật tốc độ bỗng nhiên chậm lại, tựa hồ nhận thấy được cái gì, nó bỗng nhiên xoay một phương hướng, hướng tới nửa mặt mây khói bay lại đây. Gần vài giây thời gian, theo hai người chi gian khoảng cách càng ngày càng độc kia, cái này hắc ảnh bộ dáng rốt cuộc bị nàng thấy rõ. Một chương nhìn qua cực kỳ khủng bố người mặt, đại dương miệng, trong miệng chảy xuôi máu tươi, nhiễm hồng toàn bộ commercial, mà nhất lệnh người kinh hãi không phải người mặt bộ dáng, mà là nó cổ dưới chỉ treo một chuỗi linh tinh vụn vặt dạ dày. Không có thân thể cùng tứ chi, đây là một con phi ở không trung đầu người. Nửa mặt mây khói đột nhiên ngồi dưới đất, che miệng lại tránh cho chính mình phát ra tiếng vang, mà cốc 18 thi triển ở trên người nàng. Bí thuật tựa hồ nổi lên tác dụng, âm lãnh đầu người bay đến nàng trước mặt mấy mét xa địa phương, lúc sau lộ ra nghi hoặc biểu tình, đối gần ngay trước mắt nàng làm như không thấy. Lay động một chút đầu, cái mũi ở trong không khí ngửi vài cái, nó quay đầu, hướng tới nửa mặt mây khói phương hướng phiêu lại đây. Đầu người cách mặt đất khoảng cách không cao, Nó bay đến nửa mặt mây khói bên này thời điểm, phía dưới treo dạ dày vừa lúc rũ ở nửa mặt mây khói trên đùi, nàng ngồi dưới đất. Không dám nhúc nhích, sợ bị đầu người phát hiện, bùm. Bumersil trái tim nhảy lên thực mau, cũng không biết là đối phương dạ dày thượng huyết. Vẫn là trong miệng lưu lại chất lỏng, luôn là lại huyết tinh lại khó nghe, tí tách mà dừng ở nửa mặt mây khói trên đùi. Làm nàng cảm giác chân bộ tê dại, đầu người miệng luôn là liệt khai dơ lên. Nhìn qua như là quỷ dị cười, nếu là nàng đứng. Người nọ đầu chỉ tới nàng phần eo, nhưng giờ phút này nàng phóng cúi người hình, ngồi dưới đất, cơ hồ có thể thấy rõ kia viên đầu người thượng hết thảy chi tiết, lộc cộc nó trong miệng. Phát ra quỷ dị động tĩnh, như là ở nhấm nuốt thứ gì, lại như là đang nói chuyện. Cuối cùng dừng lại dài dòng một phút đồng hồ lúc sau. Đầu người quay đầu bay đi, mãi cho đến đầu người rời đi. Nửa mặt mây khói mới buông ra tay mồm to hô hấp lên. Sờ nữa chính mình tay chân, một mảnh lạnh băng, nàng khẽ cắn môi đứng lên, cũng không rảnh lo trên người huyết ô. Tiếp tục hướng tới nhà gỗ đi đến, cũng may đầu người rời đi phương hướng cùng nhà gỗ phương hướng. Bất đồng, nhưng dư lại này giai đoạn trình, nửa mặt mây khói vẫn như cũ đi kinh hồn táng đà mơ siêu ở ác quỷ tới phía trước. Nửa mặt mây khói tới trước nhà gỗ, nàng trước tiên ở bên ngoài ngồi xổm một hồi. Phát hiện cốc 18 bí thuật xác thật hữu dụng, Nguyễn Miên Miên căn bản không có phát hiện chính mình tới rồi, kỳ thật chờ đến ác quỷ tới lúc sau. Làm ác quỷ cùng Nguyễn Miên Miên cho nhau công kích. Lưỡng bại câu thương lúc sau nàng ở ra tay là tốt nhất. Nhưng là ác quỷ một khi xuất hiện, Nguyễn Miên Miên liền sẽ phát ra tín hiệu phát ra. Bên kia người chơi sẽ lập tức chạy tới, lấy cốc 18 thái kê trình độ, nửa mặt mây khói phỏng chừng hắn cũng cản không được bao lâu, bởi vậy. Nửa mặt mây khói quyết định tiên hạ thủ vi cường, nàng tư tường phùng thấy Nguyễn Miên Miên ngồi ở. Ven tường uống thứ gì, một bộ không chút để ý bộ dáng, đối sắp phát sinh hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Không khỏi lộ ra mỉm cười, trừ bỏ Nguyễn Miên Miên ở ngoài. Cẩn thận nửa mặt mây khói còn phát hiện bên trong treo dây thừng cơ quan, xem ra đối phương phòng bị. Tâm thực trọng, nhưng này hết thảy đều là uổng phí, bởi vì nàng có biện pháp không cần vào nhà bên trong. Là có thể diệt trừ Nguyễn Miên Miên, nửa mặt mây khói đã có thể tưởng tượng được đến. Đợi lát nữa Nguyễn Miên Miên tuyệt vọng mà vẻ mặt thống khổ, nàng nhất định phải lục xuống dưới. Trở về làm cửu khúc phong đào nhìn xem mơ siêu nửa mặt mây khói lấy ra một chương kỹ năng tạp sử dụng. Lúc sau, trên mặt đất nhiều tam căn màu đen ngọn nến cùng một cái kim sắc tiểu lục lạc mà nàng trước mắt. Trong không khí cũng hiện ra một loạt màu đỏ chữ bằng máu, tà ác nguyền rủa phẩm chất. A cấp kỹ năng, bậc lửa tam căn hắc ngọn nến, đọc chữ bằng máu chú ngữ, diêu vang lục lạc 3 lần, bắt đầu nghi thức đọc trong quá trình yêu cầu tưởng tượng hắc ám buông xuống với đối phương trên người hình. Ảnh, nghi thức sau khi chấm dứt, hình ảnh sẽ trở thành sự thật, bị nguyền rủa giả sống không bằng chết. Cuối cùng nổ tan xác mà chết kiến nghị, tiến hành này nghi thức khi, cần thiết bảo trì cuồng nộ trạng thái, hoàn thành nghi thức khi, không thể dùng thổi tắt ngọn nến, đề cử thủy diệt hoặc là áp dập tắt lửa diễm mơ siêu một khi trái với hai hạng yêu cầu. Nghi thức thất bại, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng thuộc tính, phi chói định, nhặt chuẩn bị ở sau thế giải khóa sử dụng số lần 0/1, rơi xuống phó bản. Tà ác phu sử dụng qua đi, sử dụng số lần từ 0/1, biến thành 1/1, nửa mặt mây khói nhìn Nguyễn Kiều, thâm hô một hơi, nỗ lực bắt đầu tưởng tượng các loại khủng bố cách chết tỉ như tứ chi hóa thành máu loãng. Sâu từ trong thân thể chui ra tới, cả người lại ngứa lại đau, xương cốt từng cây tự động đứt gãy, cuối cùng đầu nổ tung thành một đóa sáng lạn huyết hoa trên thực tế. Nửa mặt mây khói não bổ hình ảnh còn muốn càng vì huyết tinh bạo lực. Nhưng là vì sợ bị khóa trương, bổn văn làm hài hòa xử lý, một bên tưởng, một bên yên lặng niệm tụng trong không khí chữ bằng máu. Picoto the Mighty Bringer of Light, ngoặc kép, ta kêu gọi quang minh sứ giả, Sigma, ngoặc kép, Spirit of the Abyss, Hear me call, ngoặc kép, vực sâu linh hồn, ta triệu hoán, ngoặc kép, Revenge no BSP, báo thù ngày rốt cuộc tiến đến, mà ở trên nóc nhà, thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt tuấn mỹ nam nhân ngồi ở bóng đêm dưới, cúi đầu nhìn vách tường bậc lửa tam căn màu đen ngọn nến, hắn đen nhánh đôi mắt chiếu rọi ra mỏng manh quang mang, giống như trong vực sâu một đôi hẹp dài đôi mắt, mặc dù là có ngốc người, cũng có thể nhìn ra phía dưới không ngừng niệm chú nữ nhân đang ở làm cái gì kia. Mấy người đương nhiên cũng tưởng cùng lại đây, nhưng là cùng lại đây người càng nhiều, bị phát hiện khả năng tính càng lớn. Hắn dứt khoát nắm giữ thân thể, cùng Nguyên Kinh Kinh, phiến quang linh vũ đánh một trận, Huỳnh Song Tuyết Án ở bên cạnh một bên xem đánh nhau một bên thản nhiên địa điểm bình, không có tham gia, người kia, thực lực còn hành, chính là vô nghĩa quá nhiều, Nguyên Kinh Kinh vẫn là tân hào. Mặc dù bản thân thực lực ở cường đại, cũng không phải đối thủ của hắn, đến nỗi phiến quang linh vũ. À, tiểu thí hay, nóc nhà không có nhiều vững chắc. Nếu là trời mưa, khả năng còn sẽ lậu thủy, từ thiếu tổn hại mái ngói khe hở xem đi xuống. Bên trong thiếu nữ tựa hồ hoàn toàn không có nhận thấy được bên ngoài hết thảy, muốn hay không ra. Tay, hắn giơ tay, không khí rất nhỏ dao động. Bốn con lóng lánh kim loại ánh sáng màu đen lông chim ngưng tụ mà ra, bén nhọn lông chim đỉnh. Nhắm ngay phía dưới tam cây nến đuốc còn có một cây màu đen lông chim. Lại là nhắm ngay ngọn nến trước ngồi xếp bằng ngồi nữ nhân giữa trán, Nguyễn Kiều ngồi một hồi. Bỗng nhiên nhảy xuống cái bàn, vỗ vỗ quần áo, từ trong không gian tiếp tục ra bên ngoài đào đồ vật que diêm. Đầu gỗ, ấm nước, sau đó đáp nổi lên một cái tiểu đống lửa, thiêu hồ nước sôi, thủy không nhiều lắm, cũng liền một ly, cho nên thực mau khai. Ở an tĩnh trong phòng lộc cộc rung động, làn đạn. T, nấu cơm dã ngoại phát sóng trực tiếp, làn đạn, điên hồ rơi, ta tiến sai phòng phát sóng trực tiếp sao, làn đạn, cá mặn bổn cá, kéo dài ngươi cũng quá nhàn nhã đi, ngu xuẩn nhân loại, ngươi lập tức liền gặp phải thật lớn nguy hiểm, kim tàm cổ vặn vẹo lên, ngươi còn ở nơi này làm gì, ngươi cho rằng nơi này là chỗ nào, nhà ngươi phòng bếp sao, ngươi đã chết không quan trọng. Không cần liên lụy vĩ đại trùng đại nhân. Trùng đại nhân vừa mới xuất thế. Còn không có tại đây trên đời lưu lại chính mình lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật uy danh. Nguyễn Kiều đem thủy đảo tiến cái ly. Được rồi, không cần hoàng, vấn đề không lớn, làn đạn, đồ yêu, ấm nước, cái ly, củi lửa, làn đạn, a tắt đức. Mấy thứ này người bình thường sẽ đặt ở chính mình không gian sao, ha ha ha ha ha, làn đạn. Sáng tỏ hôm nay cũng không ngủ tình, có phải hay không hệ thống cho ngươi khai cửa sao? Thành thật công đạo đi. Từ từ, nhân loại, kim tàm cổ tựa hồ nghĩ tới cái gì? Trước mắt một màn cực kỳ giống muốn đem nó thủy nấu thao tác. Trùng đại nhân chỉ là đối với ngươi nho nhỏ thi triển một chút trừng phạt. Bé nhỏ không đáng kể trừng phạt, hơn nữa ngươi cũng căn bản không bị thương hảo sao? Dân tộc Trung Hoa truyền thống Mỹ Đức, khoan dung nhân ái ngươi đã quên sao? Nguyễn Kiều tay một đốn, nói, ngươi còn biết dân tộc Trung Hoa? Kim Tàm Cổ cảm giác được một con mềm mại tay đem chính mình từ trong túi bắt ra tới. Càng ngày càng luống cuống, ta chính là nho nhỏ mà triệu hoán một chút vận rủi. Hơn nữa này đó vận rủi sớm hay muộn cũng là muốn phát sinh. Tích lũy lên ngược lại càng nghiêm trọng. Ngươi không cần quan báo tư thù. À, không cần ăn ta à. Đông, Nguyễn Kiều buông ra bắt lấy nó tay, kim tàm cổ rớt xuống dưới. Cái bụng chiều thượng nằm ở trên bàn vẫn không nhúc nhích, nó nội tâm giờ phút này thập phần bi. Thống, xong rồi, nhân loại không thể tướng mạo, nhìn qua cỡ nào đáng yêu lại ngoan ngoãn muội tử. Thế nhưng bởi vì một chút tiểu thụ uổng cố chúng nó ngày xưa ân thù. Muốn đem nó nấu ngao canh, kim tàm cổ bên tai thậm chí vang lên ảo giác. tựa hồ có thể nghe thấy nhân loại tà ác nói cái gì, protein hàm lượng là thịt bò ít lần, linh tinh. Hổ lăng chi từ, nó đã có thể cảm nhận được nhiệt khí. Còn có cứng đờ cái ly cái đáy. Có chút lạnh băng, từ từ, lạnh băng, kim tàm cổ mở to mắt, phát hiện chính mình cư nhiên không có bị ném vào nước sôi. Mà là dừng ở cái ly bên cạnh trên bàn. Phương Tây không muốn lộ ra nguyền rủa danh mẫu chú ngữ. Hết chương.